Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 140 của bộ truyện Tiên Nghịch tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Trên Sinh Tử Chính Là Nhân Quả. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì Vương Lâm tham gia một cái buổi đấu giá. Thì buổi đấu giá này, cái vật phẩm có giá trị nhất là một cái viên đan dược cấp 8. Mà cái viên đan dược này á, là cái chủ của hội đấu giá này chủ yếu là nhằm vào Vương Lâm thôi. Vì muốn lôi kéo Vương Lâm vào một cái sự việc đó là... Ở tập trước có nói rồi, dài quá lắm không giải thích nữa. Thì lúc này Vương Lâm dùng một cái giá là một viên tiên ngọc để đoạt lấy cái đan dược này. Rồi mặc cho những cái tiếng... ồn ào náo động ở phía sau, những khán giả phía dưới đang nói chuyện tùm lum, Vương Lâm cũng bỏ ngoài tai mà tiến một bước rồi thuấn di ra ngoài bảo hợp lâu luôn. Một viên đan dược mà muốn ta gia nhập vào dũng đức đục này hả? Không đủ đâu. Vương Lâm đang cất bước rời đi khỏi bảo hợp lâu, lão già ở tầng 3 bảo hợp lâu cắn răng, cơ thể lóe lên rồi biến mất. Trong lúc Vương Lâm đang đi đến một chỗ hẻo lánh thì xoay người nhìn thấy lão già trong bảo hợp lâu. Lão già đột nhiên xuất hiện ở một chỗ phía sau của hắn không xa. Lão nhìn kỹ Vương Lâm một cái, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau khi nhìn kỹ Vương Lâm, lão già than nhẹ rồi ôm quyền, nói: Đạo hữu, lão phu nhận làm người, xin đừng trách. Lão già nói xong liền xoay người đi về phương xa, hình bóng tràn đầy tang thương. Tùng thấy. Vương Lâm trầm mặc trong khoảnh khắc rồi chậm rãi nói. Khoảnh khắc khi hai chữ này rơi vào trong tay của lão già, cơ thể người này đột nhiên chấn động. Lão già mạnh mẽ quay đầu nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong mắt lão lộ ra vẻ kinh ngạc, thất thanh nói: Ngươi, đúng là ngươi. Thần thức Vương Lâm đảo qua trên người của Tung Thái, hắn không khỏi nhíu mày nói: Ngày đó cự ma tộc lão tổ thi triển thần thông, vì sao có thể đưa ngươi đến La Thiên Tinh Vực này được vậy? Vẻ mặt Tung Thái trở nên cay đắng, gã lắc đầu nói: Chuyện này ta cũng nghi ngờ mấy trăm năm rồi, nhưng mà không biết rốt cuộc vì sao lại như vậy nữa. Với những gì ta biết về thần thông của cự ma tộc thì rõ ràng không thể mạnh mẽ tới như vậy được. Là ứng trên người của ngươi rất nhạt, vì sao vậy? Vương Lâm hỏi. Tôn Thái trầm mặc trong khoảnh khắc rồi nói: Ngươi cũng biết trong La Thiên Tinh Vực này có Đông Lâm Tinh chứ? Ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng. Hắn không để Tùng Thái tiếp tục nói hết câu mà khẽ vung tay áo cuốn lấy Tùng Thái, rồi lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Đến khi Vương Lâm xuất hiện thì đã tiến vào trong cổng thành Bắc. Hắn tiến thẳng về phía trước rồi mang theo Tùng Thái đi vào trong phòng của mình. Vương Lâm khoanh chân ngồi ở một bên, hắn nhìn Tùng Thái rồi mở miệng, nói: Rồi, bây giờ ngươi có thể nói được rồi đó. Tùng Thái ánh mắt phức tạp nhìn Vương Lâm hồi lâu, không nói nên lời. Tu vi của gã tụt xuống hóa thần kỳ, nhưng mà năng lực phân biệt vẫn còn. Nhưng cho dù lão nhìn thế nào cũng nhìn không thấu tu vi của Vương Lâm được. Lão cảm thấy giật mình, tu sĩ hóa thần nhỏ yếu trong ấn tượng của lão lúc trước. Một tu sĩ bậc thấp tùy ý bị khống chế. Một nhân vật nhỏ chỉ có thể làm người đứng xem trong cuộc chiến của mình và Chu Dật. Thực sự nhìn như thế nào cũng không thể trùng hợp với người trước mắt này. Vương Lâm năm đó ánh mắt tuy linh hoạt sắc bén, nhưng chỉ cơ trí vẫn còn không đủ. Vả lại tu vi rất thấp. Nếu không phải là có lạc ấn của Chu Dực, một chưởng của Tôn Thái cũng đủ đập chết hắn rồi. Nhưng mà Vương Lâm hiện tại, ánh mắt bình thản nhưng chỉ tùy ý liếc mắt một cái, lập tức khiến tâm thần Tôn Thái rung lên. Nguyên thần lại chấn động như bị sấm đánh, thể xác và tinh thần chấn động mãnh liệt, Loại chênh lệch mạnh mẽ này khiến cho trong lòng Tôn Thái căn bản không thể chịu được. Là chủ thích nha. Thì cái tên Tôn Thái này chính là cái tên mà đánh nhau với Chu Dật, rồi sau đó bị Chu Dật bắt làm người hầu của Vương Lâm. Thì cái tên Tôn Thái này chính là cái người của Thi Âm Tông đó. Rồi tiếp tục nha. Vương Lâm năm đó thân phận lại càng thấp kém, cho dù ở Chu Tước Tinh cũng chỉ là quân cờ, không thể lọt vào mắt của bất kỳ một tu sĩ vấn đỉnh kỳ nào. Nhưng mà người này hiện tại chỉ vừa chợt xuất hiện, lập tức làm cho vấn đỉnh lão tổ của Nhiễm gia chú ý, thậm chí không tiếc đưa tới bát phẩm linh đan, mà chính mình lại luôn lạc thành khách khanh của Nhiễm gia, không còn lấy chút huy hoàng nào của ngày xưa nữa. Vương Lâm năm đó gặp chuyện sống chết là cần phải lão trợ giúp, nếu không phải nhờ của lão thì người này sớm đã bị lão tổ Cự Ma tộc giết chết rồi. Nhưng mà người này hiện tại tu vi sâu không thể lường được, khí tức trên thân lan ra lại càng khiến cho Tôn Thái nhận thấy được Vương Lâm đã từng giết tu sĩ vấn đỉnh. Việc giết tu sĩ vấn đỉnh, đây là một khái niệm đáng sợ như thế nào chứ? Sự trái ngược rõ ràng khiến trong lòng Tôn Thái nổi lên tâm trạng vô cùng phức tạp. Khoảng cách mấy trăm năm, sự biến hóa của người trước mặt này như lông trời lỡ đất trong lòng của lão vậy. Trong sự hoảng hốt, nhân vật nhỏ bé trong ấn tượng năm xưa chỉ có thể ngước lên nhìn lão đã dần dần biến mất, mà thay vào đó lại là người mạnh mẽ trước mắt này, mà thậm chí lão còn không dám nói lớn tiếng nữa, thậm chí không dám nhìn thẳng ánh mắt này, thậm chí nếu trở thành người hầu của đối phương cũng đều không có gì oán hận. Đủ loại biến hóa trong tâm lý Tôn Thái, Vương Lâm tuy rằng không nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng mà từ biểu tình của lão cũng biết được một ít nhiều. Hắn không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Tôn Thái. Tôn Thái kinh ngạc nhìn Vương Lâm, thấp giọng nói: Tu vi hiện tại của ngươi là vấn đỉnh. Vương Lâm bình thản nói. Tôn Thái cười khổ, hắn không tin tu vi Vương Lâm chỉ là vấn đỉnh. Nếu thực sự chỉ là vấn đỉnh thì bản thân mình tuyệt đối có thể cảm thụ được chút ít rồi. Nhưng mà lão xem ra thì cho dù là lão tổ của Nhiễm gia cũng tuyệt đối là không hơn nhân vật nhỏ bé năm xưa đang đứng trước mắt này. Lão rốt cuộc hiểu được vì sao lão tổ Nhiễm gia lại đem bát phẩm đan dược, lấy cái loại vật phẩm đáng để bán đấu giá này đưa cho Vương Lâm. Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đó. Giọng nói Vương Lâm cực kỳ bình tĩnh, thu ánh mắt từ trên người Tôn Thái nhìn về phía ngoài qua cửa sổ. Một câu vô cùng đơn giản nhưng lại khiến cho thân mình Tôn Thái chấn động, nhưng lập tức liền bị sự phức tạp trong lòng thay thế. Nhân vật nhỏ bé năm xưa làm sao dùng cái loại giọng điệu này nói với lão, nhưng mà hiện tại thực là bi ai mà. Hắn nói như vậy lại làm tâm thần của lão rung lên. Khi ta bị truyền tống vào La Thiên Tinh vực này, đã đứng ở bên cạnh Đông Lâm Tinh, ta ở Đông Lâm Tinh gần trăm năm, làm tạp dịch cho Lữ gia 100 năm, cuối cùng mới có được tự do, có thể rời đi. Lạc ấn trên thân của ta là được một người của Lữ gia ở nơi đó loại bỏ, chỉ có điều không nghĩ tới lạc ấn này cuối cùng vẫn tồn tại. Tôn Thái chua xót nói. Lữ gia hả? Ánh mắt Vương Lâm chợt sững lại. Đông Lâm Tinh có 3 gia tộc lớn mạnh nhất, phân biệt là Hứa, Lữ, Lưu. Tôn Thái thấp giọng nói, trong mắt Vương Lâm hiện lên vẻ trầm tư, chậm rãi nói. 3 gia tộc lớn này thực lực như thế nào? Đông Lâm Tinh lại có điểm gì khác biệt? Rất mạnh, 3 gia tộc lớn này sâu không lường được, cụ thể là mạnh bao nhiêu thì thân phận của ta không thể biết được. Nhưng mà 3 gia tộc lớn này tùy ý phái ra một trưởng lão liền có thể diệt sạch Nhiễm Dân Tinh này. Về phần sự khác biệt của Đông Lâm Tinh nữa, chỉ có thể nói là một địa ngục hỗn loạn, một thế giới mau tanh. Khi Tôn Thái nói chuyện, lão lại nhớ tới khi ở Đông Lâm Tinh mà ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Vẻ sợ hãi này bị Vương Lâm nhìn đến, nội tâm hắn thầm than. Đại trưởng lão Thi Âm Tông của Chu Tước Tinh năm xưa đã một đi không về. Cuộc đời này của Tôn Thái cho dù có khôi phục được tu vi năm xưa cũng sẽ dừng lại vĩnh viễn, không thể nào tăng lên được. Bởi vì lão mất đi đạo tâm nên có của người tu chân rồi. Đạo tâm của lão đã bị những năm tháng trong 100 năm ở Đông Lâm Tinh bóp nát hoàn toàn. Trên Đông Lâm Tinh đó có Hướng gia hay không vậy? Vương Lâm đột nhiên hỏi. Hướng gia hả? Tôn Thái ngẩn ra, nghĩ kỹ thật lâu, lắc đầu, nói. Theo ta được biết thì trên Đông Lâm Tinh này không có Hướng gia. Đương nhiên cũng có thể, bởi vì thân phận của ta rất thấp, không thể biết được một số việc bí ẩn. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, liếc mắt nhìn Tôn Thái một cái rồi nói. Người thân là đại trưởng lão Thi Âm Tông của Chu Tước Tinh trong Liên Minh Tinh Vực, tất nhiên sẽ biết việc của Thi Âm Tông. Thi Âm Tông này rốt cuộc là tổ chức gì vậy? Tôn Thái than nhẹ, chua xót, nói. Ta tuy là đại trưởng lão Thi Âm Tông của Chu Tước Tinh, nhưng mà ngươi phải biết rằng người có thân phận như ta là rất nhiều. Việc quan trọng có liên quan tới Thi Âm Tông ta biết cũng không nhiều. Ta chỉ biết là Thi Âm Tông là tông phái thứ nhất trong hai tông phái lớn trong Liên Minh Tinh Vực. Tông phái này chân chính là một tông phái, cũng không phải chỉ giới hạn trong một mảnh đất, một tinh cầu, mà phạm vi thật lớn trải rộng lên toàn bộ Liên Minh. Tu sĩ của đại thần thông ở bên trong thật là nhiều, mức độ hùng mạnh thậm chí đã vươn tới bên trong tu chân Liên Minh rồi. Trong lời đồn, tông chủ Thi Âm Tông có một người địa vị cực cao ở trong tu chân Liên Minh, như vậy Thi Âm Tông mới tồn tại lâu dài. Về phần tông phái lớn kia có thể ngang hàng với Thi Âm Tông lại là Tứ Thánh Tông. Chính xác mà nói, Chu Tước Tinh coi như là một chi nhánh lực lượng được Tứ Thánh Tông phân ra đã lâu. Hồi đời thứ nhất Chu Tước Tử năm xưa nghe đồn mà bắt đầu từ Tứ Thánh Tinh mà tách ra. Mà Tứ Thánh Tinh kia cũng chẳng qua là một chi nhánh của Tứ Thánh Tông mà thôi. Thậm chí nếu suy tính kỹ ra, thì ngươi đều có thể tính thành một đệ tử bên ngoài của Tứ Thánh Tông. Ánh mắt Vương Lâm ngưng trọng, dù sau thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, việc bí ẩn mức này căn bản là không thể biết được. Giờ phút này nghe Tôn Thái nói là có thêm một hiểu biết mới về Liên Minh Tinh Vực. Trầm ngâm một lát, Vương Lâm nhìn Tôn Thái, nói: Thân phận của ngươi ở Nhiễm Gia hiện tại là gì vậy? Chẳng qua là khách khanh của Nhiễm Gia mà thôi, là một người nắm tin tức ở thành Bảo Hợp lâu này. Đây chỉ là bởi vì lão tổ Nhiễm Gia kia thấy ta có chút kiến thức về luyện đan, luyện khí nên mới thu nhận thôi. Ánh mắt Tôn Thái lộ ra vẻ sa sút, lão do dự một chút rồi lại nói: Bác phẩm đan dược kia ngươi không nên lấy ngờ. Đây là âm mưu của lão tổ kia của Nhiễm Gia đó. 4 năm trước, Tùng Thái nói cực kỳ tỉ mỉ toàn bộ việc của 4 năm trước mà lão biết cho Vương Lâm, đại khái giống như lời của Tùng Thích đã nói vậy. Lúc này bên ngoài sắc trời đã dần tối rồi, đã là hoàng hôn. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ rọi vào trên người Tùng Thái, khiến cho người này càng thêm vẻ già nua như một người sắp xuống lỗ. Thậm chí trên người của hắn khi bị ánh chiều tà chiếu vào, một tia tử khí dần dần lộ ra như có như không. Nhưng với ý cảnh sinh tử luân hồi của Vương Lâm, chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra manh mối. Tuổi thọ của ngươi không còn nhiều nữa. Vương Lâm thu hồi ánh mắt mà bình thản nói. Tôn Thái chua xót gật đầu, nói: Đúng vậy, không nhiều, chỉ còn 20 năm, lão phu có thể cảm thấy được mà. Ngươi trở về đi. 20 năm sau nếu ta còn ở Nhiễm Dân Tinh này, ta sẽ đích thân đến tiễn ngươi. Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Tùng Thái trầm ngâm hồi lâu, sau đó đứng lên, nhìn trời chiều ngoài cửa sổ, hạ giọng, nói: Ngươi có thể đáp ứng ta một việc hay không vậy? Nói đi. Vương Lâm không mở mắt ra, mà bình tĩnh mở miệng. 20 năm sau, nếu ngươi thực sự đến tiễn ta, xin mang giùm tro cốt của ta về Ám Nguyệt Tinh ở Liên Minh Tinh Vực. Nơi đó có một nơi thiên sơn, ta nhớ dưới chân núi có cái thôn trang. Xin đưa tro cốt của ta tới nơi đó giùm cho. Vương Lâm than nhẹ, mở mắt ra nhìn Tôn Thái rồi gật đầu. Tôn Thái cảm kích cười. Giờ phút này lão giống như là một lão già người bình thường trước khi chết muốn lá rụng về cội, mà không muốn sau khi chết làm ma xứ người. Lão lấy từ trong lồng ra một cái túi trữ vật, chậm rãi đặt ở một bên rồi hạ giọng, nói: Ở trong này còn có một ít thiên ngọc là ta chuẩn bị một ngày có thể khôi phục tu vi mà dùng. Nhìn thấy ngươi ta cảm thấy bản thân đã không cần nữa rồi. Ngươi cầm đi, bên trong còn có một ít tâm đắc của lão phu về luyện đan, luyện khí. Coi như là cảm ơn ngươi đưa lão phu quay về quê xưa. Tùng Thái đón ánh chiều tà tập tễnh đi ra. Ánh chiều tà chiếu trên người tản ra hào quang màu vàng, đi theo Tùng Thái càng đi càng xa. Lão đưa tặng túi trữ vật cũng là biểu hiện của việc giải khai khúc mắc, nói lên lão đã bỏ qua việc khôi phục lại tu vi, buông bỏ tất cả, thậm chí bao gồm tâm tính không cam chịu trong mấy trăm năm ở La Thiên Tinh Vực này. Lão vì gặp Vương Lâm mà có kết cục này, rồi lại bởi vì Vương Lâm mà vứt bỏ hết thảy, giải thoát tâm hồn thống khổ mấy trăm năm. Nếu thực sự có nhân quả, vậy thì chính là đây. Yêu cầu duy nhất của lão đó là lá rụng về cội, đó là xin Vương Lâm đưa lão trở về quê nhà, đưa về thôn trang nhỏ dưới chân thiên sơn. Ánh chiều tà chiếu xuống, Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Chết hay sống, nhân quả có đôi khi chỉ là một ý niệm, cũng giống như âm và dương, hư và thực. Việc thế gian vốn là như vậy. Nhân quả tiếp theo của ý cảnh sinh tử luân hồi lại vừa biểu hiện.

trước mắt thì không thể được rồi. Huyền Thần Phong khẽ nói. Được, ta cho ngươi thêm 3 tháng nữa. Lão già trầm ngâm một lát, quyết đoán, nói. Vậy tộc nhân mất tích 4 năm trước kia thì sao đây? Huyền Phong Thần ngẩng đầu, nói. Nếu biết được việc này, phái tộc dạy cho Huyền Mi đi xử lý. Tất cả người liên quan đến việc này, nhổ cỏ tận gốc. Uy danh Huyền gia không thể bị khinh nhờn. Huyền Phong Thần vâng một tiếng rồi ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng, trong mắt của gã hiện lên một tia âm trầm, trong lòng thầm nhủ. Lão tổ thực sự đã già rồi, không ngờ vì một người ngoài mà không tiếc thi triển Hoán Huyết Đại Pháp, hơn nữa còn muốn để cho Huyền Mi này lập uy nữa. Chẳng lẽ chuẩn bị ngày sau đem Huyền gia giao cho người này hay sao chứ? 3 ngày sau, Liễu Mi ở trong lầu cát nhìn ra bầu trời bên ngoài, bình thản hạ giọng nói. Nhiễm Dân tin sao? Nếu nghĩa phụ giao cho ta việc này, để ta phái tộc dậy đi xử lý. Như vậy Huyền Đông, ngươi đi đi. Dạ. Ở trong hư vô phía sau Liễu Mi lập tức hóa ra một người. Người này xem chừng 30 tuổi, tướng mạo đường đường. Sau khi xuất hiện thì quỳ một chân trên đất, ánh mắt nhìn về phía thân hình Liễu Mi tràn đầy cuồng nhiệt. Tu vi người này đạt đến của Nhấn Đỉnh Trung Kỳ, chuyến đi này hẳn sẽ không có việc gì bất ngờ. Việc này tuy nhỏ, nhưng là việc đầu tiên ta làm ở Huyền gia. Người phải làm việc nhanh gọn dứt khoát. Huyền Đông Đông, ngươi rõ chứ? Liễu Mi xoay người, nhìn người đàn ông phía sau, hạ giọng, nói. Tiểu thư yên tâm, Huyền Đông ta sẽ không phụ lòng kỳ vọng. Huyền Đông hít sâu, trong mắt càng cuồng nhiệt hơn. Từ lần đầu tiên gã nhìn thấy Liễu Mi thì tâm thần chấn động, giật mình vì vẻ đẹp của nàng. Nhiễm Dân Tinh kia, người tu vi cao nhất cũng chỉ là lão tổ Nhiễm gia. Người này cùng ta đều là Nhấn Đỉnh Trung Kỳ. Cho người này 100 lá gan, hắn cũng không dám phản kháng nữa. Lần này Huyền Đông đi, nhất định sẽ không làm mất uy danh của tiểu thư. Liễu Mi nhoẻn miệng cười, nụ cười cực kỳ xinh đẹp rơi vào trong mắt của Huyền Đông lại càng kinh diễm. Gã ngây người ra một lúc, vẻ say mê trong mắt càng đậm, thậm chí còn mang theo một cổ mi mẫn sâu đậm. Vương Lâm Na Di về tới Tôn Gia Thành, hắn cũng chưa trực tiếp trở lại trong phòng mà đi bộ trên đường phố suy tư cảm ngộ ý cảnh. Ý cảnh sinh tử luân hồi đã dung hợp với nguyên thần làm một, nguyên thần bây giờ chính là cảm ngộ sinh tử luân hồi. Phía trước sinh tử, đó là nhân quả, không thể xác định. Đạo nhân quả quá lớn, lúc trước Nhấn Đỉnh ta hiểu ra đạo hóa hoàn tuyền. Chỉ có điều hoàn tuyền đạo này là biểu hiện của tử trong sinh tử, tử giàu hoàn tuyền. Nhìn người xung quanh rộn ràng nhốn nháo, Vương Lâm nhíu mày. Nhưng đạo của sinh là ở nơi nào? Trong lúc suy tư, Vương Lâm than nhẹ bước vào phía Bắc Thành. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy một người tuổi trẻ khoanh chân ngồi trên một tảng đá, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Người con gái này lòng dạ rất thiện lương, tu sĩ như vậy ở tu chân giới không có nhiều đâu. Người kia giống như biết được, mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Vương Lâm thì lập tức ngẩn ra, tiếp theo ngạc nhiên vui mừng, nói. Ngươi không phải là bị người ta bắt đi rồi sao? Vương Lâm mỉm cười, nói. Hỏi ta một số chuyện rồi để cho ta đi thôi. Người con gái nữ cải nam trang, tướng mạo và giọng nói được pháp thuật che giấu. Lúc này liếc mắt nhìn Vương Lâm, không có tiếp tục hỏi nữa. Mỗi người đều tự có bí mật, nếu đối phương không muốn nói, có hỏi thì cũng vô dụng. Ngươi vẫn nên dùng nhiều thời gian để tu luyện đi. Ta nhìn tu vi của ngươi so với lúc mới tới đây thì không có gì thay đổi cả. Ta lần trước đã nói với ngươi rồi, ngươi nên nhớ kỹ đó. Người trẻ tuổi chăm chú nhìn Vương Lâm, lại nói. Cần cù bù thông minh. Vương Lâm nhe răng cười, gật đầu. Ngươi cũng vậy đó, cố gắng tu luyện tranh thủ có thể sớm ngày đạt tới hóa thần nha. Vương Lâm khẽ mỉm cười. Lúc này mặt trời ở phía sau của hắn, ánh mặt trời dừng ở trên người hắn, nụ cười này dường như cũng nhiễm một ít ánh mặt trời. Giữ nguyên tâm cảnh của ngươi hiện giờ, ngươi có thể đạt tới hóa thần đó. Người tuổi trẻ hiển nhiên cho rằng đối phương đang an ủi chính mình, cười, nói. Được rồi, nếu có một ngày ta hóa thần, chắc chắn sẽ nhớ tới sự tiên đoán ngày hôm nay của ngươi. Hiện tại ngươi nên trở về tu luyện đi. Vương Lâm mỉm cười gật đầu đi vào cửa thành mất dạng. Người tuổi trẻ kia ngồi trên tảng đá, khẽ lẩm bẩm. Thực sự có thể hóa thần sao chứ? Về đến phòng, Vương Lâm khoanh chân ngồi. Tiên lực trong cơ thể sung túc, nếu ý cảnh không tăng lên, cho dù có nuốt vào bao nhiêu tiên khí cũng vô dụng. Trầm ngâm hồi lâu, hắn lấy ra di vật của người Huyền gia mà 3 người lão tổ Nhiễm gia đưa cho.

thương thế của gã sẽ tăng thêm một phần. Điện quang này lại quỷ dị chia ra một bộ phận trong cơ thể của gã vần quanh nguyên thần, khiến cho nguyên thần phải vùng vẫy cực kỳ đau đớn. Sắc mặt của gã trắng như không còn chút máu nào, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là cái loại xét gì vậy? Người này tu vi thật đáng sợ mà, chỉ một đạo thần thông không ngờ có thể đánh ta thương nặng. Người này tuyệt đối không phải là người của Nhiễm Dân Tinh. Nếu không thể đánh, vậy thì chạy nhanh về bẩm báo việc này với tiểu thư. Huyễn Đông vỗ hai tay trên đùi, lập tức phía trên liền lóe lên ánh sáng trắng, tốc độ càng nhanh, thậm chí nửa thân đã dung nhập hư không trong lúc lùi ra, mắt thấy sắp na di mà đi. Lúc trước Vương Lâm tu vi là vấn đỉnh sơ kỳ, pháp thuật thần thông này đánh thẳng tới vấn đỉnh trung kỳ. Trừ vấn đỉnh hậu kỳ và một số cảnh giới chênh lệch quá lớn không thể thắng được thì vấn đỉnh trung kỳ vẫn có thể đánh. Hiện tại tu vi hắn tuy rằng là vấn đỉnh sơ kỳ như cũ, nhưng mà tiên lực trong cơ thể của hắn đã cực kỳ gần với vấn đỉnh trung kỳ. Chỉ cần cảm ngộ ý cảnh thì có thể đột phá rồi. Như vậy giết Huyễn Đông dễ như trở bàn tay. Đối phương muốn chạy trốn, ý đùa trong mắt Vương Lâm càng đậm. Cầm tiền của người ta thì thay thế người ta giải tai nạn. Việc thế gian có lúc không thể phân rõ đúng sai. Hắn vỗ nhẹ túi trữ vật, thất tinh kiếm trận lóe ra hóa thành bảy đạo cầu vồng phá không lao tới. Thất tinh kiếm trận là kiếm tung lăng thiên hậu sáng chế, làm sao dạng phàm phu tục tử có thể chống cự. Thất kiếm lóe lên trực tiếp đuổi theo, vào khoảnh khắc thân hình Huyễn Đông hoàn toàn dung nhập hư vô. Tà hồn thất sanh tiếu trên thất kiếm lập tức biến ảo ra, dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, ngửa mặt lên trời rít gào. Móng vuốt thú thật lớn chụp một cái về hư không. Một âm thanh trong trẻo như tiếng gương vỡ truyền ra, chỉ thấy ánh mắt Huyễn Đông trong hư vô lộ ra vẻ hoảng sợ. Không ngờ lại bị bắt từ trong hư vô mà đi ra. Cùng lúc đó thất tinh kiếm trận xuất hiện ở bốn phía, kiếm quang trên mũi kiếm gào thét áp sát thân thể của Huyễn Đông. Chỉ cần đối phương hơi có chút khác thường, lập tức xuyên thấu thân thể, tiêu diệt nguyên thần. Từ lúc Huyễn Đông xuất hiện cho đến lúc này bị bắt, cảnh tượng cực nhanh, chỉ vài hơi thở sâu mà thôi. Lão tổ Nhiễm gia hít sâu một hơi, tuy rằng trong lòng sớm biết thần thông của Vương Lâm lợi hại, lúc trước cũng từng tự thân cảm thụ rồi, nhưng mà lúc này lấy góc độ người thứ ba đứng xem càng có sự khác biệt. Ánh mắt của lão lộ ra vẻ kiên kỵ. Lúc trước Vương Lâm ra tay với lão, chỉ thấy bóng đen lóe lên thì bản thân suýt mất mạng. Lúc này nhìn thần thông của người này tuyệt đối không chỉ có một loại công kích như cái bóng đen kia, tùy ý thi triển ra đều cực kỳ kinh người. Trong lòng lão hoàn toàn quyết định chủ ý, cuộc đời này tuyệt đối không là kẻ địch của Hứa Mộc này. Trái lại, tung tích lại tương đối bình tĩnh. Trong lòng gã tu vi của Vương Lâm đã tới một trình độ cực cao, lúc này trong lòng lại có chút vui mừng, thầm nhủ. Hứa Mộc này càng mạnh, ta càng phải quan hệ tốt hơn. Lúc này da đầu của Huyễn Đông rung lên, kiếm quang của thất tinh bảo kiếm quanh thân thể như một ngọn đao chết chóc, treo trên đỉnh đầu, bất kỳ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Gã nhìn chằm chằm Vương Lâm, đồng thời cũng thấy được lão tổ Nhiễm gia ba người, màu xanh trên mặt ửng đi mà quát. Nhiễm Hồng Phong, Tùng Tích, Triệu Truyền Văn, ba người các người muốn chết phải không? Ba người trầm tư không nói gì, chỉ có điều trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Huyễn Đông nhìn thấy tia sáng này thì trong lòng thầm kêu không ổn, giả quát to. Huyễn Mẫu tới đây là phụng mệnh gia tộc, các người cho dù có giết Huyễn Mẫu vẫn có thể phái người khác tới đây. Các người có năng lực giết hết hay không? Lấy lực lượng các người đối kháng với Huyễn gia ta, chắc chắn phải chết thôi. Thả ta ra, tất cả mọi chuyện Huyễn Mẫu sẽ cầu xin cho các ngươi được công bằng. Lời nói Huyễn Đông tuy rằng nói với ba người lão tổ Nhiễm gia, nhưng mà ánh mắt thì lại quét về phía của Vương Lâm. Hiển nhiên gã đối với người bắt mình, sự kiên kỵ trong lòng đạt tới một độ cao nhất định. Đồng thời gã cũng dự đoán người này vì sao mà tới đây. Lão tổ Nhiễm gia nghe nói lời này, ánh mắt lộ ra một tia do dự, nhưng lập tức vẻ do dự được thay thế bởi kiên quyết. Lão bình thản nói: Huyễn đạo hữu, không biết người tới Nhiễm Dân Tinh ta có chuyện gì vậy? Huyễn Đông gắt gao nhìn chằm chằm vào lỗ tổ Nhiễm gia, sau đó ánh mắt đảo qua hai người kia, cười dữ dội. Hóa ra người của Huyễn gia ta 4 năm trước thực sự là bị các người giết chết. Nhiễm Hậu Phong, Tôn Tích, Triệu Truyền Văn, huyết mạch ba nhà các ngươi sẽ chấm dứt. Lão tổ Nhiễm gia trong mắt hiện lên vẻ âm trầm, xoay người ôm quyền nói với Vương Lâm. Hứa đạo hữu, người này giao cho chúng ta được không vậy? Vẻ mặt Vương Lâm như thường gật gật đầu. Họ Hứa kia, người rốt cuộc là người ở nơi nào? Vì sao phải tham dự vào việc của Huyễn gia ta? Huyễn Đông nhìn về phía Vương Lâm, lạnh lùng, nói.